Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối bao trùm mọi thứ, phác họa rõ ràng âm điệu trong lời nói của cô, khiến ánh nhìn giữa hai người kéo dài vô tận. Ngay sau khi nói xong, Cam Mật liền tránh đi ánh mắt của Tống Mộ Chi, quay người bước đi, trực tiếp mở cửa phòng. Chỉ trong vài giây, tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ, ngăn cách hai người ở hai phía cánh cửa. Đêm đó, Cam Mật không kinh động đến Tống Ngải Thiên, chỉ lặng lẽ ngủ một giấc yên ổn một cách khó hiểu. Sáng sớm hôm sau, nàng thức dậy rất sớm, chuẩn bị trở về nhà họ Cam. Hôm nay là cuối tuần, khi bước xuống cầu thang, ánh mắt nàng vô thức quét qua phía trước, liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế sofa. Đối diện cầu thang là Tống Mộ Chi. Thực ra, từ lúc cô gọi thẳng tên đầy đủ của anh vào tối qua, hai người chưa hề nói thêm lời nào. Giờ phút này, anh ngồi dựa lưng vào sofa, một tay chống trán, mắt khép hờ, đôi môi mím chặt, không rõ là cả đêm không ngủ hay là dậy sớm để chờ cô. Có lẽ nghe thấy động tĩnh, Tống Mộ Chi bất chợt mở mắt, ánh nhìn của anh lập tức rơi xuống người cô. Sau đó, như thể định lập tức đứng dậy, anh khẽ nghiêng người về phía trước. Cam Mật vốn đang chững lại một chút, nhưng khi thấy động thái ấy của anh, cô lập tức sải bước, rồi tăng tốc, gần như chạy ra khỏi nhà họ Tống. Mái tóc dài có chút rối nhẹ, buông xóa sau chiếc cổ mảnh mai, theo từng bước chân mà lay động, tựa như một cái nhìn thêm cũng không muốn dành cho anh nữa. Đọc full tại Chuân Phao, vì sẽ về đến nhà họ Cam, cô cũng chẳng dừng bước, đẩy cửa lớn rồi lướt thẳng qua phòng khách, lao ngay lên lầu. Thình thịch, tiếng chân dẫm mạnh trên cầu thang vang lên chói tai, khiến những người trong nhà, vốn đang quây quần ăn sáng, đều sững sờ nhìn nhau, gần như tưởng mình nghe lầm hoặc nhìn lầm. Đêm qua ngủ ở nhà họ Tống à? Đây là ngủ không ngon hay sao? Cam Mật, cuối tuần mà con dậy sớm vậy. Bảo bối, con ăn sáng chưa? Có muốn ngồi xuống ăn cùng mọi người không? Mấy giọng nói vang lên liên tiếp, truyền đến những câu hỏi dồn dập, nhưng đáp lại bọn họ chỉ là một cái phất tay từ cô đang quay lưng về phía này, như để từ chối. Bóng dáng cô nhanh chóng biến mất ở khúc ngoặt cầu thang. Cam Quý Đình đặt tờ báo xuống, ánh mắt lướt qua gương mặt của bốn người con trai, cuối cùng dừng lại trên Cam Ngân Hợp. Ông tuy không nói gì, nhưng khí thế lại vô cùng áp đảo, bị ánh mắt ông đè đến mức tê cả da đầu. Cam Ngân Hợp lập tức giơ hai tay đầu hàng. Bà có thể đừng nhìn con kiểu đó được không? Con mới về nhà lúc nửa đêm, chẳng biết gì hết. Tối qua chỉ nhắn tin chúc ngủ ngon với con bé trên WeChat, ngoài ra không nói gì thêm. Cam Quý Đình ánh mắt sắc bén như dao. Thật không phải con, thật sự không phải con. Cam Ngân Hợp không dám cứng đầu trước mặt ba, vội lôi ba người anh em còn lại xuống nước. Mấy người này nè, bình thường ai mà dám chọc giận công chúa nhỏ của nhà mình chứ? Cam Quý Đình suy nghĩ một lúc, rồi ngước lên nhìn Lương Âm Uyển, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Về đến phòng, Cam Mật chẳng nói chẳng rằng, nhào thẳng lên giường, vùi mình trong chăn không nhúc nhích. Lúc này, cô chẳng muốn nói chuyện với ai, cảm giác muốn tâm sự giống như bị cắt ngang giữa chừng. Dù sau này có cố gắng sắp xếp lại, cũng chẳng thể tìm lại được cảm xúc ban đầu. Từ khi về nhà, Tống Ngải Thiên cứ nhắn tin liên tục hỏi han trên WeChat. Cam Mật chỉ trả lời qua loa rằng mình có việc bận. Vài ba câu đã đẩy được đối phương đi. Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, nhưng những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng sau cả một đêm kìm nén lại dần dần bùng lên, tựa như ngọn lửa âm ỉ bị gió thổi mạnh, cháy lan ra khắp nơi. Ký ức cũng theo đó mở ra, chậm chậm ùa về. Mùa đông năm Tống Mộ Chi ra nước ngoài, Ngân Thành hiếm hoi có một trận tuyết lớn, gió lạnh buốt, lớp tuyết phủ dày như bánh kem, cam mật được Lương Âm Uyển quấn kín mít, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bị gió rét thổi đến mức ửng hồng. Tối hôm trước, cô còn được cậu thiếu niên ấy dẫn đi, lén lút ra ao sau đại viện khoét hố băng. Gió lớn, tuyết lạnh, mấy anh trai trong nhà đều không chịu dẫn cô đi vì cho rằng quá nguy hiểm. Chỉ có Tống Mộ Chi, nghe cô nũng nịu nài nỉ, liền nắm lấy tay cô, đồng ý không chút do dự. Lúc ấy, anh sắp tốt nghiệp cấp 3. Phong thái trầm ổn của một người xuất thân danh gia vọng tộc đã bắt đầu bộc lộ. Cậu thiếu niên dáng người cao gầy, bờ vai vững chãi, từng đường nét đều rõ ràng dứt khoát, khuôn mặt trắng trẻo như tuyết, như ngọc, so với cô bé chưa lớn hẳn, cậu trông cao lớn hơn rất nhiều, mỗi lần nói chuyện với cô đều phải hơi cúi người xuống. Ngân Thành hiếm hoi có một trận tuyết dày đến mức có thể đắp thành đống. Cô xòe tay hứng lấy, băng vụn chạm vào da ấm dần lên rồi chậm rãi tan ra. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu thiếu niên lại tranh thủ, đưa nắm tuyết vừa tan nửa vỗ lên mặt cô bé. Á, anh chơi xấu. Chơi xấu chỗ nào? Rõ ràng là anh đường đường chính chính mà. Thiếu niên mày mắt sắc nét. Khi thấy cô bé đỏ bừng mặt vì bị bất ngờ, khóe môi càng cong lên, nụ cười ấy như dòng suối trong vắt vừa tan từ tuyết trên núi. Còn đẹp hơn cả khung cảnh tuyết trắng phía sau, cam mật ngước nhìn cậu, đưa tay chạm vào gò má lành lạnh của mình, như thể bị lây nhiễm. Cô cũng bất giác bật cười theo, lúc đó cô chẳng những không cảm thấy mùa đông lạnh giá, ngược lại còn cảm nhận được một loại ấm áp lan rộng khắp lòng. Thế nhưng, những ngày vui vẻ như vậy kết thúc khi Cam Mật biết tin Tống Mộ Chi sắp ra nước ngoài từ miệng Cam Quý Đình. Anh có thể đừng đi được không? Cô bé thừa lúc cậu rảnh rỗi, vội túm lấy ống tay áo, giọng điệu gần như van nài. Mật mật, thiếu niên khẽ véo lấy má cô, nhẹ nhàng xoa một chút. Anh chỉ rời đi một thời gian, đến một nơi rất xa, rồi sẽ trở về. Em không tin. Mũi Cam Mật đỏ ửng vì lạnh. Trước đây, ông nội Cam cũng đã nói như vậy, nhưng rồi chẳng bao giờ quay lại thăm cô nữa. Cô không hiểu vì sao thế gian lại có chia ly. Giống như Tống Mộ Chi, ngay cả một chút dấu hiệu báo trước cũng không có. Bây giờ lại đột ngột nói sẽ đi. Bầu trời mà cô có thể chạm tới dường như sụp xuống một mảng. Nước mắt lăn dài, anh chưa từng nói với em là anh sẽ đi, vì đó là quyết định bất ngờ. Đôi mắt đen của thiếu niên sâu thẳm, giọng nói vừa mới vỡ thanh hiếm khi trầm thấp đến vậy. Cậu đưa tay khẽ lau nước mắt trên má cô. Được rồi, đừng khóc, cô rất ít khi khóc, nhưng lần này lại nghẹn ngào hỏi. Tại sao nhất định phải đi? Tống Mộ Chi hiếm hoi lặng thinh, yết hầu hơi động, không biết bao lâu sau. Cậu chỉ xoa nhẹ lên đầu cô, giọng nói trầm ổn. Em còn nhỏ, không hiểu đâu, em rốt cuộc nhỏ chỗ nào chứ? Em chỉ kém anh có 3 tuổi thôi mà. Cô bé nghiến răng nói, như thể muốn trút hết cơn giận trong lòng. Đột nhiên, cô ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt sáng rực. Nếu anh nhất định phải đi, thì em nói cho anh biết. Nếu anh đi rồi, em sẽ không bao giờ thèm để ý đến anh nữa. Cô hất tay cậu ra khỏi mặt mình, rồi quay người chạy mất. Mặc kệ người phía sau có phản ứng thế nào, bóng dáng cô bé dần nhỏ lại trong nền tuyết trắng. Cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ xa xa. Sau đó, Tống Mộ Chi vẫn rời đi. Ký ức dừng lại ở đó. Cho đến tận bây giờ, Cam Mật vẫn có thể nhớ lại trận tuyết năm ấy, lớn đến thế nào. Khi đó, cô không hiểu vì sao Tống Mộ Chi nhất định phải đi. Cũng không hiểu vì sao anh lại có thể bỏ mặc mọi chuyện. Mặc kệ cô mà xuất ngoại, trong sự ngây thơ non nớt, trong những bước chập chững trên con đường trưởng thành, cô chỉ cảm thấy đây là một dấu hiệu của sự chia ly. Là anh đã chủ động buông tay trước. Từ đó, cô thực sự để mặc cho bóng dáng cao lớn ấy dần biến mất khỏi tầm mắt mình. rời xa khỏi thế giới mà cô có thể chạm đến. Cam Mật của năm ấy vẫn còn trẻ con. Một khi đã quyết tâm không liên lạc nữa thì thực sự đã gạt bỏ tất cả. Đem chuyện này vùi sâu vào quá khứ, để mặc nó bị chôn vùi dưới lớp tuyết lạnh. Mãi cho đến khi Tống Mộ Chi trở về nước, cô mang theo nụ cười bất cần, bề ngoài như thể đã không còn để tâm mà chào đón anh. Nhưng thực chất, ngay từ đầu, cô vẫn không muốn gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Không muốn thân thiết, không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng cô không ngờ rằng, trong khoảng thời gian anh trở về nước, vì anh ngày càng tiến lại gần, vì ánh mắt anh dường như chỉ hướng về phía cô, vì sự quan tâm dịu dàng mà anh dành cho cô, giống như ngày trước, chưa từng thay đổi, cô dần dần bị cuốn vào vòng xoáy mang tên Tống Mộ Chi. So với những rung động non nớt thuở ban đầu, lần này, cô dường như đã hiểu rõ lòng mình hơn. Nhưng rồi Tống Mộ Chi lại nói, giữa hai người chỉ là quan hệ anh em. Hóa ra, trong suy nghĩ của anh, mọi thứ vẫn luôn là như vậy. Nếu anh luôn coi mình là anh trai, nếu tất cả những quan tâm từ trước đến nay chỉ là tình cảm của một người anh trai dành cho em gái, thì cô thà rằng không cần. Đọc full tại Chuân Phao, vì Sơn cô không muốn nhận sự dịu dàng ấy, cũng không muốn tiếp nhận ánh nhìn không rõ ràng từ một người anh trai. Không cùng chung huyết thống, trong đầu Cam Mật liên tục hiện lên từng đoạn ký ức. Từ quá khứ cho đến hiện tại, về những khoảnh khắc có anh bên cạnh, khi thì là dáng vẻ trong trẻo như tuyết của chàng trai năm ấy, khi lại là người đàn ông trưởng thành, chín chắn sau bao năm tôi luyện, dù thời gian có trôi qua, dù năm tháng có đổi thay, thì hình ảnh của Tống Mộ Chi trong quá khứ và hiện tại vẫn trùng khớp một cách hoàn hảo. Ý nghĩ trong đầu cô bỗng nhiên bị rút cạn, Cam Mật không muốn nghĩ tiếp nữa. Trong cơn mơ màng, cô thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, trời đã xế chiều, vừa động đậy một chút, cô liền phát hiện bên ngoài cánh cửa khép hờ, có cả một hàng người đang đứng chờ. Nhìn dáng vẻ của họ, có vẻ đã đứng đây từ lâu rồi. Cam Mật rụi rụi đôi mắt hơi ửng đỏ, ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Bố Cam, mẹ Cam, cùng bốn người anh trai của cô đều đang đứng đó. Em đã bảo là có chuyện mà. Lương Âm Uyển đặt tay lên ngực. Linh cảm của cô trước đó cuối cùng cũng đã đúng. Bố, mẹ, các anh, cục cưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho chúng ta nghe đi. Cách chương.